mà chúng ta nhận ngay nơi đó để khởi tu thì chỗ khác gọi là chính tánh khởi tu đó. Thì như vậy ngay nơi cái là sơ phát tâm mà cũng đồng với cái quả cứu kính như trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên nói rằng thoát khỏi sinh tử mà đó là Như Lai, vô thường là thanh văn duyên giác, còn thường là Như Lai pháp thanh. Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là niết bàn. Nói khổ là các ngoại đạo không được niết bàn cho nên họ khổ, còn Phật đạt được niết bàn cho nên Phật là lạc. Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ Tát. Đây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì phải rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh. Thì như vậy trong phẩm này Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy mục tiêu chính của Ngài. Đó là cái chủ yếu của Đại Bác Niết Bàn là lập lại Đại Bác Niết Bàn có đủ bốn đức thường, lạc, ngã và tịnh. Ở nơi đây đã rõ ràng đến cái đoạn này, thấy rõ các thầy tùy theo đây bởi vì cái niệm thương Phật, muốn Phật còn ở đời, cho nên tất cả cái gì rồi các ngài cũng khai lại cái chiều cầu Phật ở lại, cứ giúp chúng con thôi. Cho nên khi Đức Phật bác cái vấn đề điên đảo, thấy thường cho là vô thường vân vân của các ngài, thì khi đó các ngài không có nghi ngờ, mà các ngài chỉ nói rằng nếu mà Đức Phật đã nói rằng thường lạc ngã tịnh thì tại sao Phật không ở đời để dạy chúng con? Ngài thoát chúng con đi, nếu ngài ở đời ngài dạy thì chúng con sẽ tuân lời Phật để mà đi tu hành để phạm hạnh, nếu ngài không ở lại chúng con mới nhập Niết Bàn. Thì như vậy nó qua cái lời dạy cho Thế Tôn, các ngài không có nhận cái đó là thế nào mà chỉ một bề nhá, lượng cái đó để rồi yêu cầu Đức Phật sống thêm để mà độ các ngài thôi. Cho nên đoạn này thì chỉ có một cái chú ý là yêu cầu Phật ở lại, nhưng mà Phật cũng vẫn dạy rõ, nghĩa là nói rằng cái chánh pháp vô thượng của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Diếp. Ma Ha Ca Diếp trả là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ y chỉ cho tất cả chúng ta. Thì chính cái đoạn này, nếu chúng ta là nguyên về cái thiền tâm một chút thì sẽ thấy rõ ràng nó cũng tương tự với cái chỗ mà nói rằng Như Lai có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm trao cho Ma Ha Ca Diếp, phải không? Để đây dùng chữ khác hơn là nói bao nhiêu vô thượng chánh pháp của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp đã là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ y chỉ cho tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta đối với ngài Ma Ha Ca Diếp mà thấy là chỗ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cái đó trong Kinh Đại Thừa không còn tí nào là vượt hết. Đây là một ví dụ như ông vua, ông đi tuần du nơi khác, ông giao cái việc quốc chánh lại cho đại thần, cũng vậy Như Lai đem giao phó chánh pháp lại cho Ma Ha Ca Diếp, thì cái đó nó rõ ràng. Trong Kinh Niết Bàn mà có cái ví dụ mà thường thường các luận dẫn nhiều nhất là cái ví dụ này. Khi mà muốn nhấn bài cái cánh lý của Đại Thừa để chỉ sai lầm của Nhị Thừa, thì ít khi nào chúng ta bỏ qua cái ví dụ này. Cái ví dụ mà nói rằng như mùa xuân có một nhóm người đi chơi thuyền trong hồ lớn, làm rớt chìm ngọc lưu ly. Nhóm người ấy liền cùng nhau phục lặn tìm ngọc, bốc nhầm hòn sỏi, viên đá bùng bùng cho là ngọc. Đến lúc đem ra khỏi nước mới rõ nó là không phải. Lúc ấy Ngọc Lưu Ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của Ngọc mà nước hồ đều đến trong. Bây giờ nhóm người ấy mới nhìn thấy Vinh Ngọc có người trí tìm cách kéo chậm lại lặn xuống tìm vớt được Ngọc. Thì như vậy đó là Đức Phật ví dụ và Phật pháp là sao đó. Thì các thầy tu theo cái pháp quán vô thường khổ không vô ngã bất tịnh mà nói là được niết bàn đó, chẳng khác nào như lặn rồi lặn xuống như đáy hồ vớt lên đá sỏi mà tưởng nó là Ngọc Lưu Ly. Còn khi mà mình tu mình nhận ra được cái thường lạc ngã tịnh của tứ đức niết bàn này thì lúc đó chẳng khác như là người trí khéo léo thấy ngọc rồi chậm rãi lặn xuống vớt được cái hòn ngọc thịt đem lên, thì cái đó là người mà nhận ra được cái chân lý thường lạc ngã tịnh của Lạc Đại Bác Niết Bàn. Thì đó, cho nên khi mà hàng nhị thừa được Niết Bàn, cái Niết Bàn đó chỉ là giả tạm mà trong kinh Pháp Hoa gọi là quá thành. Còn ở đây thì gọi là được đá. Còn chư Bồ Tát được Đại Niết Bàn đầy đủ thường lạc ngã tịnh là những cái Pháp Hoa gọi là bảo sở, mà ở đây gọi là lượng được viên Ngọc Lưu Ly. Chỗ này chúng ta mới thấy thông nghĩ ý của Đức Phật. Thì khi hồi nãy Đức Phật báp cho vô thường khổ không vô ngã các thầy tỳ kheo quá không phải là cứu kính, nhưng mà các ngài một bề chỉ muốn thỉnh Đức Phật ở lại, cho nên nó Đức Phật nó thường lạc ngã tịnh, người ta Đức Phật không ở lại chúng con mà các ngài không khởi nghi. Giờ qua một lần Đức Phật nhắc nữa, cho nên bây giờ đến đây các ngài mới khởi nghi. Khởi nghi như thế nào? Ngày trước Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã các ông phải tu học, tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự chấp ngã, lìa chấp ngã phải lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn phải chứng niết bàn. Nghĩa ấy thế nào? Thì như vậy ở đây ngài mới nghi, các thầy tùy theo mới nghi. Nhưng tại sao trước Phật dạy mình quán vô ngã để mà trừ được các bệnh, mà giờ Đức Phật lại nói ngã là nghĩa sao? Thì đến đây tôi xin nói ra ngoài lề một chút để hiểu rằng Đức Phật ngài dạy tùy bệnh mà cho thuốc, ngài không có, không phải là dạy dọc đâu dạy đó. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi cũng học theo cái gương như vậy. Cho nên những người tới học ở đây, chúng tôi khắt khe, chúng tôi bắt buộc phải nghe từ những cái pháp ở dưới thấp, nhận ra được. Ví dụ bây giờ ta đương chấp theo cái ngã của phàm phu, chấp thường lạc nó, ngã tịnh theo phàm phu, thì mình phải cho học nào A Hàm Phật Tứ Nhân Dân để phá cái ngã đó trước. Rồi khi mà hết cái đó là tới chừng nào mà chấp vô thường khổ không vô ngã thì mới lên tới những kinh lớn là trên để mà phá lần nữa thì mới đi tới cái chỗ cứu kính. Cho nên chúng ta muốn người học phải có cái căn bản từ thấp lên cao vững vàng thì nó không có hại. Còn nếu mà học mà theo bằng nhảy bực nhảy cốc đó thì như không vô học kinh Niết Bàn rồi nghe Đức Phật bác thường vô thường khổ không vô ngã rồi mang hốt đọc lại kinh A Hàm có thấy uống cái này Đức Phật bác rồi sao Phật lại dạy mình tu, rồi lúc đó không biết là sao mình tu. Thành ra cái trên thì không hiểu Phật tánh, không hiểu được pháp thân, mà ở dưới thì là không có quá vô thường khổ không vô ngã, thì đó là đại bệnh. Vì như vậy cho nên tôi thường thì không bằng lòng cho học những cách thường mất mất cái căn cứ, mất căn bản đó. Nhưng mà thì nhiều khi có những trường học kêu bằng dạng bất đắc dĩ mà chúng tôi tạm thì cái đó là chuyện là dạng bất đắc dĩ. Thế mà đúng là tôi bắt học thì phải có căn bản ở dưới trước, rồi mình câu những pháp ở dưới trước nó thuần,

sửa thế nào thành độc hại. Đó, ông mới giải thích trần giả. Thì lúc đó nhà vua mới hiểu. Khi hiểu được rồi mới cho dân chúng dùng sữa lại. Là khi dùng sữa nhà vua mới mạnh bệnh. Đó. Thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà sữa trước coi là độc hại, sữa sau trở thành trị bệnh. Đó. Thì đó, sữa đó là ví dụ cho cái gì? Cái sữa mà ông thầy dùng về trước dạy của dùng đó là để ví dụ cho cái ngã của phàm phu chấp. Thì cái ngã đó là độc hại, là bệnh. Vì họ không biết, là không biết, họ không thấy Phật tánh, họ không nhận được pháp thân, họ chấp bừa trong thân này là ngã, thì cái đó là bệnh, là tai họa. Bởi chấp bừa cái thân này là ngã, cho nên bao nhiêu cái xấu xa, bệnh tật của cái kiêu mạn nhân dân nó nảy sinh. Đó. Bây giờ Đức Phật hay là ông Lương Y này, ông biết rõ ràng cái căn bệnh, và ông biết rõ ràng được cái tấm chất sữa chỉ đúng cái căn bệnh đó, cho nên ông mới bảo dùng sữa để trị bệnh. Thì cái sữa sao là thí dụ cho ngã. Ngã này nghĩa là Phật tánh, là pháp thân do Đức Phật kiến được, thấy được, cũng như do những cái người tu giác ngộ kiến tánh thấy được. Thì cái đó là cái chân thật hữu ích. À, thì như vậy cũng một vấn đề sữa, mà trước cấm, trước là hại, mà sau là cho uống, sau là lợi. À, thì cái lợi và cái hại đó là gốc tại chỗ biết dùng đúng chỗ và biết rõ căn nguyên, với chỗ không biết rõ, không biết dùng. Thì các ông trước mà chấp ngã, chứ hoàng phu chấp ngã đó thì chấp bừa, không biết lý do, không thấy được Phật tánh, thì cái đó chấp ngã là bệnh. Còn Phật thấy được Phật tánh, thành ra Phật nói cái ngã đó là thuốc để cho mình biết được cái chỗ bất sanh bất diệt, giải thoát. Đó. Thành ra cái vấn đề đó nó rất là hệ trọng. Bây giờ có thể chúng ta nói ngoài lề qua cái ví dụ này một chút. Ví dụ đây nói rằng như cái mấy con mối nó gặm cây thành chửi, thì chửi đó nó không có nghĩa lý gì, nó không có căn do, không có nghĩa lý. Thành ra dầu thành chửi gì đi nữa cũng đều không phải những cái đó hết, phải không? Nhưng mà bây giờ như mấy con mối nó đùng lên chỗ giống giống hình ông Phật, nguyên nhau lại lại nó Phật hiện, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Hay là cái chuối cái trổ cái buồn có cái gì hay dấn dáng ông Phật nguyên nhau lại, thì như vậy có nghĩa lý gì không? Thật là một cái vô nghĩa vô lý, không có ý thức gì làm mà rồi mình vô nhau mà tới, thì thật là nó quá lắm, quá lắm trên cái quá lắm, mê lầm trên cái mê lầm. Cho nên quý vị nó ráng mình học cái Phật pháp nên có những cái chánh tính thật là đứng đắn, mình đã để những cái sai lầm đó. Khi nói Phật mình phải biết Phật là thế nào. Phật là giác, chính người ta tưởng mà ông Phật ta vẽ mặt mày sáng rỡ chứ mà mình còn không muốn lại thôi. Mấy con mối nó đùng đùng lên rồi vui lên lại chuyện vô lý đó, phải không? Nghĩa là chính người ta cứu tình nó tạ ông Phật ta đủ hơn ha, tướng tốt rồi mà còn coi thường. Con mối chuyện tưới giúp cầu cho có gì, nói gì đâu, nó vô tình chút thì giống giống hình người, nó ông Phật hiện vui lên lại, thiệt là cái dùng về quá dùng về. Thế mà ở hiện tại này người ta đang tin tưởng Phật là phải đủ trí nhớ, mà phải là một cái gì đầy đủ nghĩa, đâu có một cái dễ dàng quá như vậy. Tiếp qua phẩm trường thọ. Trước hết Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo đối với giới luật chỗ nào nghi ngờ thì nên đem ra hỏi, ngài sẽ giải nghi cho. Thì khi đó các thầy tỳ kheo tự cho rằng mình không có trí huệ đủ để hỏi Đức Phật. Các ngài dùng hai cái thí dụ để nói lên cái hàng

thấy chúng như vậy họ không giữ giới luật mình đuổi người ta là từ bi. Thì quý vị thử trả lời giùm tôi xem, trả lời sao họ ý Phật cứ dinh dưỡng họ như vậy để họ ở cho họ qua tai nạn, đó là mình từ bi, hay là cứ thẳng theo giới luật của Phật, ai giữ thì ở, ai không giữ thì đi, đó là từ bi. Cái nào được Phật chịu? Quý vị thử trả lời tôi xem. Vì trong hiện tại này cái chuyện đó quá nhiều ở trước mắt mình sờ sờ, thì nếu căn cứ vào chỗ này thì chúng ta thấy Đức Phật không bằng cái gì đó, phải không? Đức Phật nói nếu mà vị tu hành mà không giữ giới luật thì phải khu khiển quả trách trừng trị, mà người khu khiển quả trách trừng trị đó là được phước vô lượng không thể tính kể. Còn nếu mà mình mặc nhiên để cho họ ở thì sao? Tức là mình cũng là người đồng lõa, tức là bị lỗi. Cho nên ở đây nói ví dụ quốc vương chuyên làm việc bạo ác rồi mang bệnh nặng à, vua láng giềng nghe biết tình hình đem binh tới đánh tắt tội muốn giết vua ác bệnh ấy, vì không có thế lực sợ hãi ăn năn chừa lỗi mà làm lành, vua láng giềng kia được phước vô lượng nghĩa là đem binh tới trị nó vẫn được phước vô lượng à, cũng vậy tùy theo diễn phép khu khiển gỡ tắt người họ giới cho họ chừa lỗi làm lành và đặng phước vô lượng. Theo cái ví dụ là ví dụ là trong vườn ông trưởng giả nếu ông trồng cây mà gai mọc lên đó, gai độc mọc thì ông phải chặt, tự nhiên vườn ông minh quan đó nói là thấy gai thì ông đi chặt, còn cây thì ông để như vậy đó, thì như vậy chứ không có biết làm vườn. Thì như vậy theo cái ví dụ đó cũng như là mấy người mới hôm nay 3 tuổi đầu có một cái chạy tóc bạc, thì như vậy là sao? Hàng nhỏ để chừng nào là mình lấy nhỏ cũng phải xấu thì cũng vậy, ở trong tính pháp của Phật nếu người nào sai thì nên loại ra để cho Phật pháp được tốt. Đó là lời Đức Phật dạy. Rồi bây giờ tới ngày Ca Diếp, ngày Ca Diếp này đem ra một cái ví dụ này để thấy thực là khó mà trả lời, nếu không phải Phật thì trả lời không nổi. Ngài nói rằng như là Phật dạy để xem tất cả chúng sanh bình đẳng như con, thì điều đó Ngài cử là ví dụ như có người cầm dao tới hại Phật, rồi có người đem bình nước qua chiên đàn tới khoa cái thân của Phật, thì hỏi hai người đó là sao xem bình đẳng được, xem bình đẳng bằng cách nào? Người cầm dao tới mà hại Phật, rồi người đem cái nước qua chiên đàn tới khoa Phật, thì như vậy đó mà làm sao xem bình đẳng? Nếu như là với hai người này là trong bình đẳng, sao lại bảo rằng sẽ phạm tội với trừng trị? Nếu trừng trị thì biết như hết bình đẳng rồi. Đó là một cái ngày dùng ví dụ thì hay. Đức Phật mới giải thích. Ngày ví dụ cũng như con ông vua có 4 đứa con, vì muốn cho 4 đứa con nên, cho nên mới bảo ông thầy, giao ông thầy ráng mà đầy dạy cho nó có đầy đủ đức hạnh. Nếu là nó khó dạy đọc tiếp cũng được nữa, ông thầy đọc chính được 3 đứa đó, còn đứa mà đứa là thiệt là đầy đủ đức hạnh thì như vậy phải ông thầy có lỗi, có cái tội thất tâm hay không? Cái gì ổng thương ổng muốn dạy cho nên thì ổng cũng không phạm tội thất tâm, thì nhà vua cũng không phạm tội thất tâm. Ở đây Phật cũng vậy, vì thương muốn cho tất cả đệ tử đều biết bỏ ác làm lành, gìn giữ giới luật cho thanh tịnh được giải thoát, cho nên mới dạy bá quan vua chúa 4 vị chúng, nếu mà vị nào tăng nào mà lôi thôi thì phải trừng trị đó. Mà biết trừng trị đó thì sẽ ra các vị vua đó cũng không có tội, mà chính Đức Phật cũng không có lỗi gì. Thành thử là ngày kia có nhượng vua lại có, các ngày lại có mấy ông thầy lôi thôi. Bây giờ thì tại vì không có người hộ pháp cho nên lôi thôi không ai dám làm gì hết. Chứ thiệt ra có nhiều người cứ đặt vấn đề đó, mình là cư sĩ, nếu thấy ông thầy lôi thôi vậy mình lột áo mình có tội hay không? Nếu không cưới vào cái nước đạo này có tội không? Đâu có tội, phải không? Nhưng mà vì mình lại ngồi bởi những cái giới luật kinh văn nói rằng cư sĩ không có được quyền thấy lỗi của thì xe đi, là cứ vậy đó không dám. mấy ngày làm gì làm mình cứ xử lẫn nó quyền cao phạm đó. Thế nếu nếu nó mà lại thì ở đây thì Đức Phật cho phép là như vậy là có phước chứ không có tội. Thành ra cái quan niệm hai nơi nó khác nhau, cho nên nhiều khi mình bị nhờ bởi một cái quan niệm này và qua quan niệm kia cho nó khác hẳn. Thì quý vị thấy nếu nhìn từng khía cạnh á thì sẽ có bên tuổi thừa tùy theo á, thì đối với tịch sư tử coi như là bậc thầy, giờ làm gì làm không có quyền chỉ trích, không có quyền gì hết. Nhưng mà giới đại thừa thì khác, nhà có quyền là như vậy vẫn được phước vì bảo vệ chính pháp, thì cái đó là cái có phước. Mình làm người tu là phải có cái trí tuệ, mà có trí tuệ rồi mình phải giảng tập cho ra cái nào là cái thật, cái nào là cái không thật. Nhiều khi mình nghe người ta nói có một chút lý rồi mình chấp nhận đó là phải, thì như vậy nên rất là dễ. Tại vì hiện giờ có nhiều người nói cái lý do nào đó rồi cũng phải tốt rồi cứ để vậy thành lên loạn thiên hạ bởi những cái tình cảm đó. Phải khéo lấy kinh luật.